Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 547, Đối Hồ Liệt Na Thí Luyện. Chương 547, Đối Hồ Liệt Na Thí Luyện. Một lát sau, Hồ Liệt Na đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Na Na, người tới à? Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na nói. Hồ Liệt Na gặp qua lão sư. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Biết ta làm ngươi qua đây mục đích là làm cái gì sao? Mời lão sư chỉ rõ. Hồ Liệt Na nói. Kế tiếp 3 tháng thời gian bên trong, ta muốn an bài ngươi tiến hành một trận thí luyện. Vì ngươi thành thần con đường làm nên. Bỉ Bỉ Đông nói. Thành thần. Hồ Liệt Na chấn kinh trợn to xong mắt thấy Bỉ Bỉ Đông. Hỏi nói. Lão sư, ta có thể sao? Người nếu là không thể lời nói. Đấu La đại lục không có nhiều người có thể thành thần. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Đường Tam ngươi còn nhớ chứ? Hồ Liệt Na suy tư một hồi nhi. Nói, ta nhớ lại. Sử Lai Khắc Thất Quái cái kia song sinh võ hồn. Bất quá, thiên phú đã bị phế. Hắn đã thu hoạch được La Sát Thần truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông nói. La Sát Thần. Hắn. Hồ Liệt Na mặt bên trên thiểm quá một tia không dám tin. Đường Tam cái kia bộ dáng. Thế nhưng cũng có thể bị thần tuyển thượng. Này thần vị ngạch cửa không khỏi cũng quá thấp đi. Người không nên xem thường Đường Tam. Tăng thêm La Sát lời nói. Hắn bị 3 cái thần xem thượng. Đáng tiếc hắn lựa chọn La Sát. Mặt khác 2 cái thần liền cùng hắn vô duyên. Đương nhiên chúng ta bên này cũng không thể chậm. Chỉ ít võ hồn điện bên này đến trước có một cái thần mới được. Nếu không một khi Đường Tam đoạt tại chúng ta phía trước thành tựu thần vị, kia chính là võ hồn điện một tràng tai nạn. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Mà này cái thần đâu? Ta lựa chọn chính là ngươi. Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Nhớ tới chính mình quá khứ. Gia hương bị tà hồn sư sở hủy diệt. Nàng cùng tà nguyệt biến thành cô nhi. Nhớ tới cha mẹ chết tại chính mình trước mặt. Nàng lại bất lực bộ dáng. Hồ Liệt Na đối với lực lượng khát vọng vô cùng mãnh liệt. Có thành thần cơ hội. Hồ Liệt Na đương nhiên sẽ không từ bỏ. Lão sư, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đuổi tại Đường Tam phía trước thành thần. Nói tới chỗ này, Hồ Liệt Na tự nhiên nghĩ đến cái gì? Lão sư, Đường Tam hắn đều có thể thành thần. Vì cái gì sư muội các nàng? Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na nghĩ biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Liền là Đường Tam cái kia tiểu bụi đời đều có thể tìm tới thần vị. Như vậy sư muội các nàng một đám so Sử Lai Khắc còn muốn ưu tú. Vì cái gì không có bị thần tuyển thượng đâu? Na Na, người yên tâm đi. Người sư muội không sẽ không có thần vị. Các nàng tư chất nghĩ muốn thành thần dễ như trở bàn tay. Bất quá trọng yếu là tìm được thích hợp bản thân thần vị. Các nàng đều sẽ có thần vị. Bỉ Bỉ Đông nói. Vậy lão sư, mời bắt đầu thí luyện đi. Hồ Liệt Na nói. Bỉ Bỉ Đông mang theo Hồ Liệt Na đi tới nàng nguyên lai trụ phòng bên trong tầng hầm ngầm bên trong. Kia nói thông hướng thí luyện không gian vòng xoáy còn tại. Bỉ Bỉ Đông đối Hồ Liệt Na nói. Trầm mặc địa hạ nhai. Ma thần sân thi đấu ngươi đều thể nghiệm qua đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nhưng là này 2 cái thí luyện. Ngoại trừ không chết thí luyện. Còn có tử vong thí luyện. Tại tử vong thí luyện giữa. Người chỉ cần hơi chút đi nhầm một bước. Tại thí luyện giữa mất đi sinh mệnh. Liền ý vị cũng sinh mệnh dừng ở đây. Kế tiếp lão sư muốn người đi tiếp nhận 5 chàng trầm mặc. Địa hạ nhai tử vong thí luyện. Cùng với mấy lần ma thần sân thí luyện tử vong thí luyện. Bỉ Bỉ Đông nói. Người làm tốt tâm lý chuẩn bị sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ma thần sân thí luyện cùng trầm mặc địa hạ nhai độ khó. Hồ Liệt Na là thể nghiệm qua. Đi qua nàng thể nghiệm đều là không chết thí luyện. Nghe được Bỉ Bỉ Đông muốn nàng đi thừa nhận tử vong thí luyện thời điểm. Hồ Liệt Na chẳng những không có sợ hãi. Kia đôi tràn ngập mị hoặc 2 mắt tràn ngập chờ mong. Lão sư Na Na làm tốt tâm lý chuẩn bị. Nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh hạ này đó nan quan. Hồ Liệt Na nói. Này cái trải đường là vì tăng lên ngươi thân thể tố chất. Để ngươi thứ 8 vòng. Thứ 9, vòng hồn hoàn có thể hấp thu niên hạn càng cao hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nói, người cũng nhanh 80 cấp. Tại ma thần sân thí luyện tử vong thí luyện, phía trước mấy trận đều là tăng lên trên diện rộng ngươi hồn hoàn niên hạn phối trí. Theo trận thứ 4 bắt đầu, biến thành thần ban thưởng hồn hoàn. Người có thể theo trận thứ 4 ma thần sân thí luyện giữa thu hoạch được một viên thần ban thưởng hồn hoàn. Này một viên hồn hoàn liền làm vì ngươi thứ 8 vòng. Bất quá, ta đối ngươi thứ 8 mai hồn hoàn là có yêu cầu. Thứ 8 mai hồn hoàn ta hy vọng ngươi hồn hoàn niên hạn muốn đạt tới 40 vạn năm trở lên. Cho nên, ngươi chỉ có thể tại này cái quá trình bên trong không ngừng tăng lên chính mình thân thể tố chất. Chỉ chờ mong chính mình có thể thu được một viên 40 vạn năm trở lên thứ 8 hồn hoàn. Bỉ Bỉ, Đông nói. Nghĩ muốn tăng lên ngươi thân thể tố chất, ngươi có hai cái đường tắt. Cái thứ nhất đường tắt liền là tận khả năng tăng lên ngươi hồn hoàn niên hạn. Khác một cái đường tắt, còn lại là tăng lên ngươi hồn cốt, cùng với thu hoạch được hồn cốt. Tại ma thần sân thí luyện giữa, ngươi có thể đem ngươi không có tăng lên niên hạn toàn bộ tăng lên một lần. Trước ba chàng có thể tăng lên ngươi hồn hoàn niên hạn. Thứ tư thứ năm chàng thu hoạch được thần ban thưởng hồn hoàn. Mà tại trầm mặc địa hạ nhai tử vong, thí luyện giữa, người mỗi qua một quan, đều có thể thu hoạch được một khối phù hợp chính mình thần ban thưởng hồn cốt hoặc là lấy tự thân. Cực hạn đến đề thăng chính mình hồn cốt niên hạn, cho nên, người toàn thân hồn cốt trang phục có thể thông qua trầm mặc địa hạ nhai tới thu hoạch được. Người có bốn khối hồn cốt, một khối là tinh thần trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt. Một khối là mị ảnh linh hồ cánh tay phải xương, nhu cốt mị thỏ chân trái xương, bên ngoài phụ hồn cốt băng hòa cửu vĩ. Người kế tiếp 5 lần thí luyện, liền toàn lực không đủ tự thân sở hữu hồn cốt, nhu cốt mị thỏ hồn cốt có thể không cần phải để ý đến. Nhưng là muốn trước mị ảnh linh hồ tăng lên tới 10 vạn năm trở lên. Đầu tinh thần ngưng tụ hồn cốt đặt tại đếm ngược thứ 2 tăng lên. Người trên người lục đại hồn cốt. Ta hy vọng ngươi đều có thể tại này đó thí luyện giữa. Hấp thu đến vượt qua 10 vạn năm tình trạng. Làm ngươi lục đại hồn cốt đều đầy đủ lúc sau. Ngươi thân thể tố chất đầy đủ. Liền có thể hấp thu thứ 8 hồn hoàn thời điểm cân nhắc vượt qua 40 vạn năm trở lên hung thú. Cấp bậc hồn hoàn. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông cho nàng thí luyện độ khó rất lớn a. Bất quá, khiêu chiến càng lớn. Đạt được lợi nhuận cũng lại càng lớn, nhưng Hồ Liệt Na đương nhiên sẽ không cự tuyệt làm chính mình trở nên càng thêm cường đại thí luyện. Dù là này cái thí luyện tồn tại rất lớn nguy hiểm, làm ngươi toàn thân hồn cốt đều vượt qua 10 vạn năm trở lên. Hồn hoàn phối trí đều siêu việt cực hạn, thậm chí có một viên hung thú hồn hoàn thời điểm, kế tiếp ngươi thứ 9 vòng, liền có thể đi thừa nhận cái kia 75 vạn năm hồn thú hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nói, cái kia 75 vạn năm hồn thú, liền là tà nhãn bạo quân chúa tể. Tại thần đô di tích giữa, tà nhãn bạo quân chúa tể bị An Nguyệt Vĩnh Đông lạnh chi linh cấp đông kết. Nhưng không có giết chết, Bỉ Bỉ Đông lấy thứ 5 hồn kỹ, chế tác ảnh trong gương không gian đem tà mắt bạo quân chúa tể phong vào ảnh trong gương không gian. Giữa, chờ liền là Hồ Liệt Na phong hào kia một khắc. Tại cũng không có so tà nhãn bạo quân chúa tể càng thích hợp Hồ Liệt Na làm vì thứ 9 hồn hoàn. Bất quá lấy tà đế bản tính, hắn là không thể nào đồng ý hiến tế. Thân là hơn 70 vạn năm hồn thú kiêu ngạo, hắn nhất định sẽ từ chết đến lết. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông đánh từ vừa mới bắt đầu liền không đem hy vọng buông đang thuyết phục hắn hiến tế thượng. Nàng muốn giết hạn chế tà đế, làm Hồ Liệt Na hấp thu tà đế hồn hoàn. Nhưng là, 75 vạn năm hồn hoàn cũng không là ngươi muốn hấp thu liền có thể hấp thu. Mà cấp Hồ Liệt Na như vậy nhiều thí luyện, liền là làm nàng làm tốt thừa nhận này mai siêu cấp hồn hoàn chuẩn bị. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.